3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 686, trọng tố nhục thân. Trọng tố nhục thân Phật tổ phân thân ở Tô Giả cùng 18 giữa hai người qua lại nhìn kỹ. Sau đó thở dài một câu, người căn bản không biết, hắn tồn tại chính là dị thời không xâm phạm triệu chứng. Vì đối kháng tận thế hạo kiếp, hắn toàn tâm toàn ý là tam thiên thế giới làm cống hiến. Nếu như Phật tổ còn sống, khởi lại không biết công đức bia sự tình. Không hề bận tâm ánh mắt, nổi lên một bọt nước. Phật tổ phân thân hiển nhiên hạ xuống quá rất nhiều lần. Cũng biết 18 từng nói, thế giới cực lạc chính là vì đối kháng tận thế hạo kiếp thành lập tồn tại. Có thể để cho thiện tu thông qua thực tập tăng lên chính mình. Hơn nữa sẽ còn lấy được Phật tổ công pháp, công đức bia giống như vậy. Hơn nữa liên quan đến càng thêm rộng rãi. Nếu như nói Phật tổ muốn bồi dưỡng ra là cao cấp chiến lực, có thể trực diện đối kháng tận thế hạo kiếp cường giả. Như vậy Tô Giả chính là để cho tầng dưới chót tu sĩ mau sớm nắm giữ năng lực tự vệ. Coi như là tối trung vô pháp xuất lực, cũng không cần cho những cường giả khác tăng thêm gánh nặng. Người tại sao đem hắn mang đến nơi này? 18 nhìn một chút Tô Giả, người sau gật đầu một cái, 18 rồi mới lên tiếng. Hắn yêu cầu một cụ thân thể, Phật tổ lần này không hề hỏi gì, mà là ý vị thâm trường nói, ta sẽ vẫn nhìn ngươi. Tô Giả biết lời này là tự nhủ. Hắn rất có oán khí nói, vậy ngươi nhất định phải trợn to mắt nhìn rõ ràng. Phật tổ phân thân trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi. Hắn chậm rãi đi trở về Phật điện, sau đó lần nữa nằm lại ở trong quan tài kiếng. Nắp quan tài khép lại trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh cũng quanh quẩn thanh âm của hắn. Ngươi mau sớm lĩnh ngộ Phật thị ngũ nhãn, tại chính thức tận thế trước đánh thức ta. Tô Giả nắm ngực, lau chùi khóe miệng vết máu. Hiếu kỳ hỏi, Phật tổ đây là không có chết. Có lẽ sinh và tử đối Phật tổ mà nói, cùng chúng ta hiểu không giống nhau. Thế nào có khỏe không? Tô Giả cười khổ nói, tạm được đi, tóm lại không chết được. 18 cùng Tô Giả lần nữa đi vào Phật điện, nhìn từng hàng thủy tinh quan. Tô Giả nhăn đầu lông mày. Đã do dự muốn không nên dùng những thứ này thân thể rồi. Có hay không không có bị Phật tổ hạ xuống thân thể. Sau khi nghe, 18 trong mắt lại dâng lên gợn sóng, thả ra vô số rung động bao phủ ở toàn bộ Phật điện. Sau đó hắn chỉ trong đó 3 cái thủy tinh quan. Này 3 cái thân thể trên người không có Phật tổ lực lượng vết tích. Tô Giả giống vậy dùng dự cảm, nghiệm chứng. Không phải là hắn không tin 18, mà là để ngừa vạn nhất, hắn cũng không muốn Lục Thanh Thanh sau này sẽ giống như hắn. Trong cơ thể còn có một loại khác lực lượng cùng nàng tranh đoạt thân thể chiếm giữ quyền. Duy nhất có chút tiếc nuối là, trong thủy tinh quan thân thể khi còn sống đều là phái nam. Tô Giả chỉ có thể chọn trong đó vẫn tính là Mi Thanh Mục Tú một vị đại năng. Tô Giả trực tiếp đem toàn bộ thủy tinh quan bỏ vào hư không trong bình. Sau đó cùng 18 cùng rời đi rồi cái này bí cảnh. Ở cực kỳ xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, có một nơi tên là Bà Sa Thế Giới tồn tại. Nó với tịnh thổ đối lập, lại giống vậy như thật như ảo. Xen vào dương thật cùng âm hư giữa, giới này chúng sinh an nhẫn nơi này mà không chịu xuất ly. Tên cổ là Nhẫn, lại chư Bồ Tát đi lợi vui lúc, kham được chư khổ não nghĩa. Lại giới này chúng sinh có tham sân si các loại phiền não chi quá. Chúng sinh nhẫn chi, tên cổ, lại làm tạp ác, tạp biết, lấy là vì tam ác ngũ thú tạp sẽ cố vậy. Không người biết, ở thiên bách vạn năm trước, đây là tam thiên thế giới chi chung quy danh, một Phật nhiếp hóa cảnh thổ vậy. Xa Bà Thế Giới chúng sinh nghiệp sâu nặng, phải nhịn được các loại phiền não khổ nạn. Cố Xa Bà Thế Giới được gọi là ngũ trọc thế lúc này là thế giới cực lạc phía đối lập, nơi này dễ dàng sinh ra đủ loại tội nghiệt. Vì vậy nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, mà 18 nhớ không quên, một mực nhớ là chết là hoạt Phật tổ. Giờ phút này liền an tĩnh ngủ say ở mảnh này nhẫn thổ bên trong. Bất quá ngay tại Phật tổ phân thân trở lại trong thủy tinh quan trong phút chốc, nhẫn trong đất Phật tổ chân thân không chỉ giật mình, còn có chút mở ra, tựa hồ đã cùng tròng trắng mắt dung hợp một thể màu nhạt hai tròng mắt. Mầm mống, dị thời không lực, Phật tổ nỉ non một cái câu sau đó, lần nữa lâm vào chẳng biết lúc nào hồi tỉnh quá ngủ say. Tô Dạ hoan hỉ cùng 18 ở trong hư không liền cáo biệt. Hắn phải nhanh một chút trở lại bí cảnh, sau đó trợ giúp Lục Thanh Thanh trọng tố nhục thân. Không có lựa chọn đi còn lại bí cảnh, Tô Dạ trực tiếp trở lại ẩn kiếm môn. Trọng tố nhục thân cũng không có dùng đến quá nhiều chân quý thảo dược. Những thứ kia đều là phụ trợ chi tài. Chân chính trọng yếu hay là ở với kiếm hồn cùng thân thể độ phù hợp. Để cho Tô Dạ cảm thấy vạn hạnh là Lục Thanh Thanh không có bài xích thân thể này. Ngược lại thì mặt đầy hưng phấn biểu thị, lão nương đã sớm muốn làm người đàn ông vui đùa một chút rồi. Đối với lần này còn lại kiếm hồn không làm bất kỳ đánh giá. Nhưng là duy chỉ có Yakin so với Lục Thanh Thanh còn kích động hơn khó đè nén. Bởi vì hắn thấy được mình cũng có thể trọng tố nhục thân hy vọng. Nếu như Lục Thanh Thanh có thể thành công sống lại lời nói, muốn đem kiếm hồn dẫn độ đến trong thân thể, Tô Dạ còn cần Anis trợ giúp. Anis phỉ thúy chi mâu có thể sinh ra tinh thần đánh vào, cũng tương tự có thể ổn cố tinh thần. Kiếm hồn dẫn độ trong quá trình có Anis bảo giá lực, thành công cơ suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Anis cùng Lục Thanh Thanh vốn là quen biết cũ, tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Lúc trước Lục ông bá vì để cho Ngô Diễm Hồng lưu lại một con đường sống, táng ra bại sản mới đổi lấy một viên hoàn hồn thảo. Mà lúc này Tô Dạ lại dùng số lớn hoàn hồn thảo chế biến một thùng tắm thuốc. Hơn nữa vẫn xưng lấy nó cố hồn ngưng thần thảo dược. Tô Dạ đem thân thể trần chuồng thả vào trong thùng nước tắm. Bây giờ toàn bộ phỉ thúy đình viện chỉ có Tô Dạ cùng Anis. Những người khác duy nhất có thể giúp chính là không nên đi quấy rầy bọn họ. Anis phỉ thúy chi mâu đã đem toàn bộ phỉ thúy đình viện ánh càng u lục thâm thúy, hết thảy đều biến thành phỉ thúy, lưu truyền ninh tĩnh an tường ánh sáng rực rỡ. Tô Dạ gọi ra thanh trĩ, sau đó dựa theo thủ ký chung ghi lại, đâm vào thân thể ngực, sau đó tìm được tim vị trí, để cho màu xanh thảm mũi kiếm kín kẽ dán vào phía trên. Thiếu một phần không được, nhiều một phần không thể. Hồn hải trung Lục Thanh Thanh đã làm xong chuẩn bị. Tô Dạ hồn hải bắt đầu biến hóa kịch liệt, giống như phiên giang đảo hải một dạng. Lục Thanh Thanh đứng ở hồn hải cuối, một cái cùng Tô Dạ không kém chút nào hồn phách dắt tay nàng đi về phía một cái không nhìn thấy con đường trong bóng tối. Loại cảm giác này đầy áp trống không, tịch mịch, sợ hãi, hưng phấn. Lục Thanh Thanh chẳng có mục đi lại, nhưng là nàng lại chưa từng chút nào lo lắng, bởi vì Tô Dạ tay một mực nắm thật chặt nàng, tựa hồ đi tới địa lão thiên hoang cũng sẽ không buông tay. Đột nhiên, trong bóng tối xuất hiện một luồng nhàn nhạt lục quang, mặc dù yếu ớt lại tràn đầy cùng tường sinh cơ, an ổn đuổi tâm tình tiêu cực. Không biết tại sao, Lục Thanh Thanh bắt đầu chảy nước mắt. Là bởi vì có thể lần nữa làm người sao? Lục Thanh Thanh đã quên cái gì là cảm động. Thân là kiếm hồn đã sớm đánh mất phần lớn tình cảm. Thậm chí nàng một mực đều không cảm thấy mình là một nhân. Càng quên đã từng làm người cảm giác là cái gì. Tô Dạ phát hiện Lục Thanh Thanh khác thường, đem nàng trong tay chặt hơn. Sau đó an ủi, sư tỷ không cần lo lắng. Một ít cũng rất thuận lợi. Tô Dạ, Sư tỷ, sinh nhi làm người, ta rất may mắn. Tô Dạ quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Thanh, trong nháy mắt liền giật mình. Mặc dù chỉ là biến ảo người lớn kiếm hồn, nhưng lại tản ra chấn nhiếp lòng người mỹ lệ. Dưới chân dẫn độ con đường, lại biến thành sáng lạng sáng chói mộng huyễn ngân hà. Không có cực hạn cũng không có cuối. Không cách nào nói xinh đẹp tuyệt vời, để cho người ta đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Thật đẹp, Tô Dạ không kìm lòng được bày tỏ rồi chính mình than thở. Lục Thanh Thanh hồn phách chính là ngân hà trung tối sán lạn viên kia tinh tinh. Tô Dạ không nhịn được nghĩ đem nàng hái xuống, bưng ở trong bàn tay thật tốt quý trọng. Sau đó hắn mới mờ mịt cảm thấy được Lục Thanh Thanh vẫn luôn tại hắn trong bàn tay, chưa bao giờ rời đi. Ánh sao nở rộ, vạn vật nở rộ, ngày đêm thay đổi liên tục, vô cùng vô tận. Hai người ý thức lúc đó cắt đứt, làm Tô Dạ tinh thần phục hồi lại thời điểm, phát hiện mình lại té xỉu ở Anis trong ngực, chỉ cảm thấy đầu căng đau. Hắn lập tức khẩn trương đứng lên, nhìn chằm chằm tắm thuốc chung thân thể, cả người tâm thần đô dao động, bởi vì hắn không cảm giác được bất kỳ hồn phách khí tức. Mà hồn hải chung cũng mất Lục Thanh Thanh tung tích, một viên đỏ tươi giọt máu theo thanh chỉ lăn xuống đến tắm thuốc bên trong. Sau đó toàn bộ tắm thuốc cũng đông thành băng, hàn xương lấy nhanh như chớp thế dọc theo, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Phỉ Thúy đình viện. Thanh bích vẻ tương phản huy hoàng, hiện ra hết cao quý lãnh diễm cảm giác. Thân thể ở Tô Dạ kinh ngạc nhìn soi mói, chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, tựa như cười mà không phải cười nói. Sư tỷ đẹp mắt không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?